Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, phần 13. Chương 13: Tử thần Giang Ngốc Nhi. Tử thần ba ba tới trường học thời điểm có điểm chậm, mặt khác gia trưởng đều đã rời đi, bởi vì hắn không thích trường học xếp hàng. Cái loại này người cùng người dựa vào cùng nhau cảm giác. Cho nên mỗi lần đều vãn 15 phút mới có thể tới đón Trúc Trúc. Nhà trẻ đại môn là cửa sắt, trước kia là cửa kính. Hài tử cùng gia trưởng có thể lẫn nhau nhìn đến. Nhưng là sau lại này phiến khu có một cái nhà trẻ xảy ra chuyện. Có cái hài tử tan học thời điểm chạy quá nhanh không có chú ý tới pha lê, đụng phải đi lên. Tuy rằng bọn họ nhà trẻ cửa kính thượng có dán đồ vật, nhưng là vẫn là sợ vạn nhất. Vì thế liền đem cửa kính đổi cho cửa sắt. Tan học thời điểm, bọn nhỏ ôm mênh mông mà ở đại cửa sắt bên trong. Duỗi dài quá cổ hướng tới duy nhất cửa nhìn xung quanh. Nhưng là trên thực tế chỉ có thể nhìn đến lão sư. Nhìn không tới ngoài cửa tình huống. Ngoài cửa mặt đồng dạng cũng nhìn không tới bên trong. Đại nhất ban các bạn nhỏ là đứng chung một chỗ, ẩn ẩn mà vây quanh Trúc Trúc. Trong đó một cái tiểu cô nương có điểm lo lắng mà nói: "Công chúa muội muội, người ba ba hôm nay có thể hay không tới sớm một chút?" Tiểu Trúc Trúc nghĩ nghĩ nói: "Hắn khả năng sẽ không tới quá sớm mà ni, bởi vì ta ba ba có điểm vội kia." Hắn vì cái gì không cho tài xế thúc thúc hoặc là nấu cơm A-di tới đón ngươi nha? Không có tài xế thúc thúc, cũng không có nấu cơm A-di, Trúc Trúc nói. Cái này nhà trẻ các bạn nhỏ trong nhà đều có tài xế hoặc là A-di. Ngẫu nhiên ba ba mụ mụ không có thời gian tới, chính là thúc thúc A-di tiếp. Này đàn không dính khói lửa phàm tục tiểu hài tử liền cảm thấy hào kỳ quái. Vậy các ngươi ra ai nấu cơm nha? Bọn họ ba ba mụ mụ chưa từng có đã làm cơm, cho nên ở bọn họ cảm nhận chung đều là có một cái chuyên môn nấu cơm A-di tới nấu cơm Mani. Trúc Trúc nghĩ nghĩ, nàng hiện tại biểu đạt năng lực đã rất lợi hại. Vì thế nhỏ giọng nói: "Ta đây nói cho các ngươi một bí mật nha. Các ngươi không thể nói cho người khác, bao gồm Thừa Khiếu ở bên trong." Sở hữu tiểu hài tử đầu đều tiến đến một đoàn, làm thành cái vòng nhỏ vòng. Tất cả mọi người đều tò mò lại hưng phấn. Tiểu hài tử vĩnh viễn đối bí mật nhất hưng phấn. Trúc Trúc nhỏ giọng nói: "Nhà của chúng ta có rất nhiều quỷ thúc thúc." Tiểu hài tử đều mở to hai mắt, kinh ngạc mà nhìn Trúc Trúc. "Quỷ thúc thúc sẽ nấu cơm, sẽ lái xe, còn sẽ cho ta biên tóc, nhưng là không thể làm những người khác biết, bởi vì những người khác sẽ rất sợ quỷ thúc thúc." Tiểu hài tử đều sợ ngây người, cảm thấy thật là lợi hại. "Công chúa muội muội ở tại màu hồng phấn lâu đài, còn có quỷ thúc thúc cho nàng nấu cơm, biên tóc." Các nữ hài tử đều nhìn Trúc Trúc đầu tóc, nàng tóc biên đến đặc biệt đẹp. "Kia, chúng ta đây có thể đi nhà ngươi nhìn xem sao?" Trong đó một cái tiểu cô nương phi thường hâm mộ mà nói. Mặt khác mấy cái tiểu hài tử cũng chạy nhanh gật gật đầu. Thừa Khiếu biểu tình phi thường nghiêm túc. Hắn nghiêm túc mà lôi kéo Trúc Trúc tay. "Ta cũng phải đi." Hắn mau chân đến xem những cái đó quỷ có thể hay không thương tổn người. "Hảo nha hảo nha." Thực mau, lão sư bắt đầu từng bước mà kêu tên. Bị gọi vào tên tiểu bằng hữu thực không tha mà cùng đại gia tái kiến. Thừa Khiếu ba ba tới cũng không bãn, lễ phép mà cùng lão sư gật gật đầu. Cao lớn soái khí lại nghiêm túc, lão sư đỏ bừng mặt, quay đầu ôn nhu mà kêu: "Hồ Thừa Khiếu, ngươi ba ba tới đón ngươi." Thừa Khiếu nhìn Trúc Trúc muội muội cùng lão sư nói: ta còn muốn đi WC. Kêu ta ba ba lại chờ một lát. Tử thần số 2 đặc biệt không cao hứng. Hắn bị kéo màu hồng phấn lưu lưu xe kim sân khí. Hiện tại một bụng hỏa. Vì thế 3 phút sau, cùng lão sư nói, kêu hồ thừa khiếu ra tới. Hắn ba ba phải bị vai ác đánh chết. Mau ra đây cứu người. Vì thế hồ thừa khiếu không tình nguyện mà đi ra ngoài. Bá khí chắc lậu phát biểu chính mình phải bảo vệ sở hữu tiểu hài tử mục tiêu. Tử thần số 2 một bụng hỏa. Trong lòng tưởng luyện cái tiểu hào. Trên mặt còn muốn cười theo. Đối chính mình ngốc nhi tử nói. Chúng ta đây thừa khiếu phải hảo hảo học tập mới được a. Còn có nhớ hay không trong chốc lát trở về như thế nào cùng mụ mụ nói. Hồ thừa khiếu dùng sức gật gật đầu. Nhớ rõ, nhớ rõ. Không thể cùng mụ mụ nói đổi trường học. Ba ba, ngươi tan học đi. Ta cùng ngươi là một đường. Mụ mụ nói nhiều quá. Đã biết chuyện của chúng ta. Khẳng định sẽ có nguy hiểm. Cho nên chúng ta cùng nhau bảo hộ mụ mụ. Tử thần số 2. Ngoặc kép. Lúc này đây nói không sai. Hồ thừa khiếu đột nhiên nhớ tới sự tình gì. Ôm lấy anh hùng ba ba chân. Ba ba. Ba ba. Ta nói cho ngươi một chuyện. Ta yêu ngươi. Tử thần số 2 có điểm không được tự nhiên. Trên thực tế trong mắt nhịn không được mỹ mãn lên. Một nam hài tử. Không cần cả ngày nói này đó. Hồ thừa khiếu nga một tiếng. Không đương một chuyện. Chỉ cảm thấy bài tập ở nhà làm xong. Vì thế thực đứng đắn mà nói. Ba ba, ta này chú có thể đi công chúa muội muội trong nhà chơi sao? Này chú không được. Mụ mụ ngươi còn muốn mang ngươi đi học vẽ tranh. Hảo hảo học biết không? Mụ mụ ngươi kiếm tiền không dễ dàng. Hồ thừa khiếu có điểm khổ sở. Hắn muốn đi công chúa muội muội trong nhà. Chính là mụ mụ là cái người thường. Không thể làm mụ mụ biết hắn mỗi ngày đều phải cùng quỷ tiếp xúc như vậy nguy hiểm sự tình. Trên thực tế hắn công chúa muội muội hiện tại cũng không hảo quá. Chúc chúc chờ a chờ. Rốt cuộc chờ đến lão sư kêu nàng tên. Chúc chúc đôi mắt lập tức sáng. Cùng cái tiểu ngưu dường như hưng phấn mà lập tức xông ra ngoài. Mở ra tiểu cánh tay. Chuẩn xác không có lầm mà ôm lấy tuổi trẻ ba ba. Tiểu gia hỏa nãi thanh nãi khí mà nói. Ba ba, ba ba, ta hôm nay rất nhớ ngươi nha. Ba ba, ba ba, ta hôm nay lại bị lão sư khen. Kim Sân cúi đầu, liền nhìn đến tiểu gia hỏa nhụm mộ ánh mắt. Cặp kia con ngươi ngập nước mà nhìn hắn. Phảng phất hắn chính là nàng nhất tin cậy người. Tử thần ba ba sửng sốt một chút. Nhớ tới hắn nhìn đến quá cảnh tượng. Theo kia một màn bộ dáng. Đem nàng ôm lên. Sau đó cử lên. Ngoặc kép. Ân tử thần ba ba khóe miệng giật giật. Vẫn là không có nói ra hẳn là có lời kịch. Chỉ là không có đem tiểu gia hỏa buông xuống. Mà là ôm nàng hướng phía trước đi. Chúc chúc lót lót chính mình đầu tóc. Nói, hôm nay tiểu minh muốn đem công chúa vương miện trả lại cho ta. Ta không có muốn, nàng nói nàng không có ba ba mụ mụ thích nàng. Tuy rằng ta mụ mụ đi rất xa địa phương, nhưng là ta còn có ba ba. Ba ba, ta hậu ái ngươi nga. Ba ba, chờ ta trưởng thành, ta liền đi kiếm tiền. Ngươi liền không cần như vậy vất vả. Hôm nay lão sư dạy đại gia thật nhiều đồ vật. Trong đó quan trọng nhất chính là ba ba mụ mụ là trên thế giới yêu nhất tiểu bảo bảo người. Cho nên hôm nay bài tập ở nhà. Lão sư làm đại gia về nhà muốn cùng ba ba mụ mụ nói ta yêu ngươi. Tuy rằng nhà trẻ các lão sư cảm thấy này đàn thổ hào kiếm tiền thật không có các nàng làm lão sư vất vả, nhưng là vẫn là phi thường chuyên nghiệp nói cho bọn nhỏ. Các ngươi ba ba mụ mụ kiếm tiền dưỡng các ngươi phi thường vất vả. Kim Sân ngây ngẩn cả người, nguyên bản nghiêm túc âm trầm mặt, nhu hòa xuống dưới. Loại cảm giác này thật sự là quá đặc thù. Hắn lấy lại tinh thần, nhíu nhíu mày, ý thức được hắn cũng không phải nàng ba ba. Dưỡng nàng đều chỉ là vì đền bù tử thần hệ thống Bắc. Mà này nhân loại ấu tể, nàng chú định sống không quá 8 tuổi. Rõ ràng là thực xác định sự tình, rõ ràng là ngay từ đầu liền tiếp thu giả thiết. Tại đây một khắc, xem quen rồi như vậy nhiều sinh ly tử biệt tử thần, trong lòng chua xót lên. Nhân loại cả đời ở sinh ra kia một khắc cũng đã quyết định kế tiếp cả đời. Bởi vì sinh ra kia một khắc, sở hữu mạng lưới quan hệ liền bắt đầu thành lập. Các loại mạng lưới quan hệ hỗ trợ lẫn nhau, ảnh hưởng cả nhân sinh. Hắn khai phá tử thần áp, chính là dựa mạng lưới quan hệ suy tính tử vong. Kim Sân đem tiểu gia hỏa thả xuống dưới, đi ở mặt sau, nhìn nàng đi phía trước đi đến. Bên cạnh cũng có mặt khác hài tử, so Chúc Chúc hơn mấy tuổi, chạy vội điên, vui vẻ mà cười. Kim Sơn nhìn đứa bé kia, 9 tuổi linh 3 tháng, đó là hắn nữ nhi sống không đến tuổi tác. Tiểu gia hỏa phần phật mà ở phía trước chạy, thường thường quay đầu lại xem ba ba, tay nhỏ xoa eo, hưng phấn mà kêu hắn, ba ba, ba ba, ngươi đi nhanh một chút a, ba ba ba ba, chúng ta nhanh lên về nhà ăn cơm. Kim Sơn nhìn như thế tươi sống tiểu gia hỏa, hắn trong đầu đột nhiên nghĩ tới một cái cảnh tượng, tiểu gia hỏa an tĩnh mà ngủ qua đi, cùng mặt khác sở hữu nhân loại giống nhau, không bao giờ sẽ mở to mắt, không bao giờ sẽ kêu nàng ba ba, không bao giờ sẽ ở hắn trước cửa ôm khủng long áo ngủ cái đuôi nói với hắn, ba ba ba ba. Ngươi giận ta đi ngồi hoạt thang trượt đi. Hắn ở sâu trong nội tâm đột nhiên cảm thấy một trận co rút đau đớn. Kim Sân bước chân chậm không ít. Hắn cắn chặt răng, nói cho chính mình, hắn sẽ không can thiệp nhân loại thọ mệnh vấn đề. Đứa nhỏ này, liền tính là không có lúc này đây hệ thống làm lỗi, nàng cũng chú định sống không quá 8 tuổi. Chúc Chúc thấy ba ba lạc hậu thật nhiều, vì thế lại quay đầu dắt ba ba. Ba ba, ngươi hôm nay đi được hảo chậm nga, ta nắm ngươi đi. Kim Sân cúi đầu, nhìn tiểu gia hỏa sạch sẽ trong suốt ánh mắt, dễ như trở bàn tay mà tránh ra nàng tay nhỏ. Sau đó lục thân không nhận mà đi nhanh hướng phía trước đi đến. Hắn từ lúc bắt đầu liền làm sai một chút sự tình. Hết chương.